Chương 9. Dừng xe sát cánh cổng sắt, Tử Đàn thò đầu vào phòng của bảo vệ. Chào chú. Người bảo vệ ngẩng lên. Việc gì đây? Dạ, cháu muốn gặp ông Bình Nguyên. Giám đốc. Người bảo vệ nhìn Tử Đàn. Giấy hẹn đâu? Dạ, cháu không có giấy hẹn. Cháu chỉ muốn gặp ông ấy có chút việc thôi. Thế thì không được rồi. Ai muốn ra vào công ty thì phải trình giấy tờ đàng hoàng. Cô không có thì cô không được vào đâu. Thưa chú. Người bảo vệ khoát tay. Cô không cần thư gửi gì nữa. Đây là nguyên tắc của công ty. Tử Đàn năn nỉ. Chú giúp cháu một lần này đi. Cháu có việc rất quan trọng cần gặp giám đốc. Tôi giúp cô thì ai giúp tôi đây? Ở công ty ai muốn vào cũng được, thì còn gì là nguyên tắc? Thôi cô đi giùm tôi. Chú ơi. Tôi không cho vào đâu. Đừng gọi tôi nữa. Chú. Người bảo vệ làm ngơ không quan tâm đến lời nói của Tử Đàn. Ông nhìn xuống tờ báo trước mặt của mình. Tử Đằng đi qua đi lại. Làm sao đây, không lẽ ra về? Nhưng như thế thì không hạ được quyết tâm rồi. Vào công ty kiến trúc Thái Nguyên thật sự không có gì hay, nhưng mà có một ông chủ hay. Tử Đằng muốn giống như Bình Nguyên, một nhà kiến trúc tài ba. Cô muốn thay đổi số phận của mình bằng cách học hỏi và rèn luyện. Và cô tin cô sẽ làm được vì đã chọn đúng thầy. Tử Đằng gạt tất cả thành kiến sang một bên để có thành ý. Nhưng xem ra Bình Nguyên không làm thay đổi được ác cảm của cô rồi. Tử Đằng bực tức. Vậy mà an tâm nói cũng dễ chịu. Đáng ghét thì có. Một chiếc xe Honda dừng lại sát chỗ của Tử Đằng đứng. Người đàn ông cầm lái bước xuống xe. Anh Bình. Ồ, cậu Vũ Tuấn. Cậu đến tìm giám đốc à? Vâng, Bình Nguyên có ra ngoài không anh? Không, nhưng hôm nay giám đốc lạ lắm. Không nói không cười với ai một câu nào. Khuôn mặt lạnh lùng và khó hiểu lắm. Vũ Tuấn lẩm nhẩm. Có chuyện gì nữa vậy? Anh lắc đầu. Thôi, tôi vào gặp giám đốc đây. Chào anh. Nhưng Vũ Tuấn chưa dắt xe qua khỏi cánh cổng thì lùi lại. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang đứng. Sao trông quen quá? Dụi mắt để nhìn rõ hơn, Vũ Tuấn hỏi. Hoàng Bình, cô gái kia là ai vậy? À, cô ấy đến đây đòi gặp giám đốc, nhưng không có giới hạn, nên tôi không cho vào. Vũ Tuấn bước gần lại bên cô gái. Anh gọi. Cô Tử Đằng. Tử Đằng giật mình ngước lên. Ông. Vũ Tuấn tự giới thiệu. Tôi là bạn của Bình Nguyên, tên là Vũ Tuấn. Tôi đã từng biết cô ở quán ăn mưa rừng. Lúc đó cô có đi với bạn. Tử Đằng lục lội trong trí nhớ của mình xem có gặp qua người đàn ông này chưa, nhưng hình như là không. Còn quán ăn mưa rừng, cô có đến sao? Vũ Tuấn nhắc nhở. Cô đi với người bạn tên là An Tâm. Cô ấy là nhân viên của công ty quảng cáo Thái Nguyên. Tử Đàn ồ lên. Tôi nhớ bữa ăn hôm đó rồi, nhưng tôi không để ý nên không biết mặt ông. Vũ Tuấn cười. Không sao, hôm nay biết cũng chưa muộn mà. À, nghe anh Hoàng Bình nói cô đến gặp Bình Nguyên nhưng không có giới hạn. Phải. Tử Đàn cúi đầu vâng về chéo áo. Lỗi cũng là tại tôi. Đáng lẽ ra hôm qua tôi đến phỏng vấn theo như là thư hẹn, nhưng vì có việc bất ngờ nên trễ hẹn. Hôm nay tôi muốn đến gặp Bình Nguyên để giải thích. À, tôi hiểu rồi. Anh Bình không cho cô vào vì không có giới hạn chứ gì? Ờ. Đừng buồn nha, đó là nguyên tắc của công ty. Nhưng mà... Vũ Tuấn khoát tay. Thôi được, tôi sẽ giúp cô. Tử Đằng mừng rỡ. Cảm ơn ông. Không có gì, cô theo tôi. Tử Đằng đẩy xe cho Vũ Tuấn. Đến cổng vào, Vũ Tuấn nói với Hoàng Bình. Cô ấy là bạn của tôi và Bình Nguyên. Thế à, sao lúc nãy cô ấy không nói, để tôi phải làm khó cô ấy. Hoàng Bình quay sang Tử Đằng. Xin lỗi cô. Tử Đằng mỉm cười một tí. Cô đẩy xe vào sân trong. Sau khi dựng xe cẩn thận, Tử Đằng cùng Vũ Tuấn tiến vào hành lang công ty. Vừa đi Vũ Tuấn vừa nói. Bình Nguyên là giám đốc công ty này. Cô là bạn của Bình Nguyên. Thế cô đã từng vô đây chưa? Tử Đằng đính chính. Tôi không phải là bạn của Bình Nguyên. Có một lần tôi vào đây để phỏng vấn, nhưng lúc ấy tôi không chấp nhận cuộc phỏng vấn. Tại sao? Tử Đằng so vai. Có nhiều lý do. Thế hôm nay cô trở lại đây làm gì? Tôi có việc cần nói rõ ràng với Bình Nguyên. Có liên quan đến nội dung của cuộc phỏng vấn vào sáng hôm qua không? Ông nghĩ đi. Tôi thấy hôm qua Bình Nguyên có vẻ rất giận. Sao cô nhận giấy hẹn mà không đến? Tử Đằng thở hắt ra. Tôi biết phải nói sao với ông đây. Thật ra tôi chẳng muốn đưa ra một lý do nào để giải thích cả. Bởi lỗi là tại tôi. Nhưng tôi cần phải gặp Bình Nguyên. Ông ấy không thể xem thường tôi. Bình Nguyên đã nói gì? Chỉ cần hành động tôi cũng đủ biết. Không cần phải nói. Ông là bạn của ông ấy, bên vực ông ấy hay không là tùy ông. Nhưng tôi thì trắng là trắng, đen là đen. Tôi không phải là người không biết suy nghĩ đâu. À, tôi hỏi điều này không làm cô buồn chứ? Ông cứ hỏi đi. Sao cô không đọc hồ sơ vào làm việc chung với bạn của cô ở công ty quảng cáo mà một mực xin vào công ty kiến trúc? Sống làm người, ai cũng có ước mơ và hoài bão. Niềm say mê lớn nhất của tôi là được vẽ và thiết kế bằng chính tài năng của mình. Còn tại sao tôi chọn công ty kiến trúc Thái Nguyên? Tôi không vì anh chàng giám đốc đẹp trai cao ngạo, mà vì thành tích và uy tín của công ty. Bình Nguyên đã để lại ấn tượng trong tôi bằng những mô hình tuyệt vời ở giải thưởng châu Á Thái Bình Dương. Xem ra cô cũng hiểu biết rộng rãi nhỉ? Cảm ơn ông đã quá khen. Tử Đằng nè, hình như cô có ác cảm với Bình Nguyên. Tử Đằng so vai. Cả An Tâm và ông đều nghĩ như vậy. Thú thật, tôi không thấy thích những người đàn ông thành đạt. Tại sao? Tôi có thể biết lý do không? Có lẽ số phận của chúng tôi đã hạn chế điều ấy. Những người thành đạt như chúng tôi bị cô liệt vào danh sách ấy thì oan uổng quá. Không phải tôi bênh vực, nhưng Bình Nguyên xứng đáng là một người bạn tốt. Đã gặp nhau một đôi lần, cô không thấy điều ấy sao? Tử Đằng buồn buồn. Chúng tôi quen rồi, thứ tình cảm bố thí, nhưng tôi không muốn nhận ở Bình Nguyên sự bố thí nào. Tôi không muốn làm trò cười cho người khác. Ai cười cô? Tôi thấy Bình Nguyên rất quan tâm đến cô mà. Bằng cách giới thiệu tôi đến công ty khác làm việc ư? Cô không thích làm việc ở công ty quảng cáo à? Tử Đằng nhếch môi. Bình Nguyên xem thường tôi quá. Giới thiệu tôi đến công ty quảng cáo mà không cần biết suy nghĩ của tôi. Hay ông ấy muốn cho tôi biết ông ấy là một ông chủ lớn? Tử Đằng, cô hiểu lầm Bình Nguyên rồi. Ông không cần giải thích giùm ông ta. Thật ra Vũ Tuấn khó khăn. Bình Nguyên giới thiệu cô đến công ty quảng cáo là vì không muốn cô gặp khó khăn từ Thái Hà. Thì ra là vậy. Đó là một lý do. Còn lý do nào khác nữa không? Thấy Vũ Tuấn ngập ngừng, Tử Đằng thúc. Ông nói đi. Bình Nguyên sợ làm khổ cô. Khổ? Tôi không hiểu lắm. Bình Nguyên sợ công ty mình một lần nữa bị lỗi nhịp gì. Tử Đằng ngăn lại. Thôi ông đừng nói nữa. Tại cô bắt tôi nói mà. Tử Đằng đi vượt lên trước, khuôn mặt có chút thay đổi. Vũ Tuấn nói gì vậy? Bình Nguyên. Không đâu, họ chỉ treo cô thôi. Những người đàn ông như Bình Nguyên thì làm gì để ý đến những người như cô chứ. Huống chi. Tử Đằng lắc đầu xua đi nhiều ý nghĩ. Vũ Tuấn khều nhẹ vai cô. Cô nghĩ gì vậy? Không có gì. Đến chân cầu thang, Tử Đằng vô tình lướt qua, Vũ Tuấn lại gọi. Tử Đằng, gặp Bình Nguyên, lên đường này nè. Tử Đằng quay lại lúng túng, hai người vừa bước lên bậc thang thứ nhất, thì gặp ngay một người, bước từ trên, bước xuống. Anh Vũ Tuấn, Ngọc Hương, anh đến tìm giám đốc à? Ừ, Bình Nguyên có ở văn phòng không em? Dạ có, nhưng mà... Ngọc Hương nói khẽ. Giám đốc đang tiếp hai người khách đặc biệt lắm. Vũ Tuấn tò mò. Ai vậy? Nghe nói là người vợ trước của giám đốc. Tú Linh, họ đến đây làm gì? Em không biết, họ vào phòng giám đốc hơn một giờ rồi. Đi với người phụ nữ ấy là một người đàn ông nước ngoài. Vũ Tuấn cắn môi suy nghĩ, anh khoát tay. Thôi được rồi, để anh lên phòng khách chờ Bình Nguyên cũng được. Dạ. Vũ Tuấn quay sang Tử Đằng. Ta đi thôi. Hai người chưa kịp quay lưng thì Ngọc Hương với theo. Vũ Tuấn à, cô ấy là... Vũ Tuấn giới thiệu qua loa. À, cô ấy là Tử Đằng, bạn cũ của bọn anh. Tử Đằng chào Ngọc Hương theo phép lịch sự, gương mặt cô chẳng có nụ cười nào. Ngọc Hương lạ lùng nhìn theo. Cô gái kia sao quen quá, nhưng cô chẳng có thời gian để quan tâm vì chiếc điện thoại nhỏ xíu trên tay cô reo liên tục. Vũ Tuấn và Tử Đằng lên đến lầu 2, đi hết hành lang thì mới đến nơi cần đến. Anh chưa kịp mở cánh cửa phòng khách của công ty thì bất ngờ cánh cửa phòng bên trên có tấm biển màu xanh mang hàng chữ giám đốc bật mở. Đi trước là người phụ nữ sang trọng mà Vũ Tuấn không thể nào quên được. Đó là Tú Linh, người vợ một thời làm tan nát trái tim của Bình Nguyên. Và theo sau là người đàn ông ngoại quốc, cuối cùng là Bình Nguyên. Họ nói gì với nhau anh không nghe. Rồi người đàn ông ngoại quốc bắt tay Bình Nguyên một cách thân thiện. Họ chào nhau, ngang qua chỗ Vũ Tuấn và Tử Đằng đứng. Tú Linh hơi dừng lại, cô nhếch môi. Lâu quá không gặp. Vũ Tuấn cười khẽ. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi không nhớ. Cô vẫn như ngày nào, vẫn còn rất quyến rũ đấy. Tú Linh đanh mặt. Anh cũng không thay đổi. Vũ Tuấn hừ nhẹ. Lúc ấy Bình Nguyên cũng nhìn thấy bạn và người con gái anh đang rất muốn gặp. Nhưng ở trong hoàn cảnh này... Bình Nguyên quay đi và cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Vũ Tuấn không lấy gì làm ngạc nhiên với tính khí của bạn. Anh lắc đầu thở dài. Bao năm rồi, tưởng tất cả là quá khứ. Ai ngờ... Người phụ nữ này trở về muốn gì vậy? Hành hạ Bình Nguyên như thế vẫn chưa đủ hay sao? Cố gắng lắm, Bình Nguyên mới quên được cuộc hôn nhân này. Thế mà... Tú Linh trở về khơi lại niềm đau, Vũ tướng biết Tú Linh là người bình nguyên tha thiết yêu. Cô cũng là người phụ nữ làm cho anh căm phẫn và đau đớn. Cho đến tận bây giờ, có thể nỗi đau đó vẫn còn âm ỉ. Tử Đằng rụt rè. Chúng ta có nên vào không? Vào chứ, tôi muốn biết thằng bạn của tôi như thế nào. Tử Đằng chưa kịp nói tiếp thì Vũ tướng đã gõ cửa phòng. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Bên Nguyên, tao vào được chứ? Bên trong có tiếng vọng ra. Vào đi. Vũ tướng vặn nhẹ cửa phòng, Tử Đằng không biết có nên vào hay không. Trong lúc cô đang phân vân thì Bình Nguyên lớn tiếng. Sao còn chưa vào? Tử Đằng giật mình bước nhanh theo Vũ tướng. Tinh thần chưa được bình an thì Bình Nguyên cộc lốc. Ngồi đi. Tử Đằng mím nhẹ môi, cô ngồi xuống bộ salon trong phòng chờ đợi. Vũ tướng lên tiếng. Tao... Bình Nguyên ngăn lại. Tao sẽ nói chuyện với mẹ sao? Anh mang bộ mặt lầm lì đứng đối diện với Tử Đằng. Cô còn đến đây làm gì? Tôi... Ngay từ đầu cô đã không có ý định vào công ty này thì đừng lãng phí thời gian của tôi. Tôi xin lỗi, hôm qua tôi là chủ, tôi đã hạ mình, cho thấy tôi rất trọng dụng nhân tài, thế mà cô làm tôi thất vọng quá. Tử Đằng đè nén tự ái. Tôi đã xin lỗi ông vì chuyện xảy ra hôm qua ngoài ý muốn. Tôi biết tôi sai, xin ông cho tôi thêm một cơ hội đi. Tôi không có nhiều thời gian đùa giỡn như cô. Cô về đi. Công ty của tôi không phỏng vấn để tuyển một người không có trách nhiệm như cô. Ông... Tôi không cần một lời giải thích nào cả. Cô về đi. Vũ tướng bật dậy. Bình Nguyên, không cần mày phải nói, tao đã quyết định rồi. Cô ta không muốn làm việc thì cô ta xin việc để làm gì? Hôm qua Tử Đằng không đến được, mày cần phải biết nguyên nhân chứ. Nguyên nhân gì? Cô ta tự cao thì đúng hơn. Công ty không thay đổi nguyên tắc, cho dù cô ta có tài giỏi thế nào đi nữa thì tao cũng không bao giờ chấp nhận thái độ của cô ta. Bình Nguyên à, đừng nói nữa. Bình Nguyên xoay người nhìn bạn. Sao tự nhiên mày nói giúp cô ta vậy? Chẳng lẽ... Quá sức chịu đựng, Tử Đằng hét lên. Đủ rồi Bình Nguyên, ông nghe cho rõ đây. Hôm nay tôi đến đây có thành ý giải thích mọi việc với ông, chứ không phải xin ông được nhận vào làm việc. Ông đừng quá kiêu ngạo và xem thường tôi như thế. Ngừng một chút, Tử Đằng nói tiếp trong cơn giận. Tỷ số phận tôi không được như những người khác, nhưng tôi cũng là một con người và có lòng tự trọng. Ông không nhận tôi thì thôi, đâu cần ông phải nói nặng tôi. Cô khoanh tay. Bình Nguyên, lúc trước tôi tưởng mình câu nệ xử sự không đúng với ông, nhưng bây giờ thì tôi biết sự thật về ông rồi. Tôi sẽ không bao giờ băn khoăn cho suy nghĩ và hành động của tôi về ông trước kia đâu. Xin chào. Vũ tướng bước theo. Tử Đằng, Tử Đằng. Bình Nguyên ngăn lại. Đừng gọi cô ta nữa. Vũ tướng quay lại, anh chăm chú nhìn bạn. Mày hôm nay sao vậy? Không phải mày rất muốn Tử Đằng vào công ty giúp mày sao? Tại sao lại đuổi cô ta đi? Có phải vì Tú Linh không? Bình Nguyên buông người xuống ghế. Tao mệt mỏi lắm. Vũ tướng ngồi đối diện với bạn. Tú Linh xuất hiện bên cạnh người đàn ông khác, mày thấy khó chịu à? Mày vẫn còn yêu ư? Không chấp nhận được cuộc hôn nhân đổ vỡ à? Vũ tướng nhìn lên, lắc vai bạn. Mày nói đi, tại sao mày lại im lặng? Tao không có gì để nói cả. Tao không tin tình trạng của mày sắp bộc phát thì có. Bình Nguyên tìm cho mình điếu thuốc với tâm trạng uể oải. Tao không biết mình muốn gì và nghĩ gì nữa. Thật ra với Tú Linh, tao không còn chút tình cảm nào cả. Với tao, cô ta đã là quá khứ. Vậy tại sao mày buồn bực? Tú Linh đến đây làm gì? Cô ta đã nói gì? Ngoài Tú Linh ra, có ai làm cho mày thay đổi như thế chứ? Vậy thì mày lầm rồi, hả? Vũ tướng nghiêng đầu. Thế thì là ai? Chẳng lẽ là Thái Hà? Cô ta không cao tay như vậy đâu. Vậy là Tử Đằng ư? Mày đừng hết người này đến người khác có được không? Tóm lại, chuyện của tao không liên quan đến ai. Đừng suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ mày giận tao? Đúng đó. Vũ tướng nhào đến đấm bạn. Hai người cười vang. Bình Nguyên nghiêm mặt. Tao gặp Tú Linh, quả thật là có hơi bị bất ngờ đó. Cảm giác thế nào? Hình như Tú Linh đẹp ra thì phải. Bình Nguyên so vai. Tao không quan tâm. Có thể ngày xưa cô ấy là nỗi đau của tao, bởi vì cô ấy là người tao yêu. Còn bây giờ... Còn yêu không? Chuyện ngày xưa, bây giờ là vết thương lòng. Chạm mạnh còn đau đấy. Hèn gì. Nhưng nhìn thấy cô ấy tìm được hạnh phúc, tao không còn áy náy nữa. Và yên tâm hơn để yêu người mới chứ gì. Bình Nguyên đấm vai bạn. Thằng quỷ. Vũ tướng không bỏ qua câu hỏi của mình. Thực ra Tú Linh đến tìm mày có việc gì? Cô ấy nhờ tao thiết kế kiểu dáng một căn biệt thự thôi. Đơn giản thế à? Mày có nhận lời không? Đương nhiên là nhận rồi. Cũng là mối làm ăn mà mày. Bình Nguyên chết miệng. Công việc càng ngày càng nhiều, mà công ty thì chẳng tuyển được người nào thích hợp cộng tác với tao cả. Ai nói không có? Tử Đằng đó. Tự nhiên lên cơn đuổi người ta đi thì đừng có than vãn. Cô ta làm tao tức quá mà. Hôm qua gọi phỏng vấn thì không tới, hôm nay tới làm gì? Cô ta có quá tự cao không? Hình như mày nghĩ sai về Tư Đằng rồi đó. Cô ấy không phải là người không có trách nhiệm đâu. Tao nghe An Tâm nói với một người bạn là do Tư Đằng giúp đưa một bà già bị tai nạn đến bệnh viện nên mới bị trễ giờ phỏng vấn. Có chuyện đó à? Sao cô ta không giải thích? Mày có cho người ta cơ hội đâu mà giải thích. Lần này là lỗi ở mày đó. Vậy tao phải làm sao? Vũ Tuấn quay mặt. Tao không biết. Mày làm người ta giận thì mày tự nghĩ cách đi. Bình Nguyên bóp trán. Tao không biết dỗ phụ nữ, mà với tính cách của Tử Đằng, cô ấy không dễ tha thứ cho tao. Sợ hả? Nhưng mà nè, nếu muốn tao giúp thì phải nói thật một điều. Điều gì? Mày thích Tử Đằng có phải không? Tao... Sao hả? Bình Nguyên gật đầu. Quả thật tao rất thích cô ấy. Vũ Tuấn búng tay. Vậy là được rồi. Mày định làm gì? Không cần biết, lúc đó hẳn hay. Nè, không được ép cô ấy nha. Yên tâm đi. Vũ Tuấn nhìn đồng hồ. Đến giờ rồi. Bình Nguyên ngơ ngác. Gì? Nghỉ trưa đó. Mày về nhà hay đi ăn với tao? Hôm nay tao không có về nhà. Vậy thì cùng đi. Bình Nguyên vừa nhõm lên thì chuông điện thoại reo. Anh định nhấc ống nghe nhưng vội ra giấu cho Vũ Tuấn. Mày nghe giùm tao đi, là Thái Hà đó. Sao mày biết hay vậy? Nói thế nhưng Vũ Tuấn cũng bắt máy. Alo. Đúng là Bình Nguyên không nói sai. Giọng Thái Hà nheo nhẽo. Xin lỗi cho tôi gặp Bình Nguyên. Giám đốc ra ngoài rồi. Vậy bao giờ anh ấy mới về? Tôi không biết. Đến giờ nghỉ trưa rồi, chắc giám đốc không trở về văn phòng đâu. Cảm ơn. Vũ Tuấn gác máy, anh lắc đầu. Nàng có vẻ buồn đó. Mày tội nghiệp à? Vậy thì... Vũ Tuấn xua tay. Thôi thôi, tao có vợ rồi. Bình Nguyên cười, anh hất mặt. Đi thôi. Chương 10. Phố trường mùa đông ngày cuối tuần thật là đông. Vì là nơi vui chơi giải trí, gặp gỡ bạn bè, nên khách đến mùa đông, không hạn chế lứa tuổi và tầng lớp trong xã hội. Chỗ quầy ba hình như đông nghẹt khách sộp. Lẫn lộn trong số đó có hai người đàn ông phong độ và đẹp trai. Họ đang tìm chỗ ngồi cho mình. Khi chọn được cái bàn trong tầm quan sát, một người đàn ông lên tiếng. Mày thấy sao Bình Nguyên? Không vội trả lời bạn, Bình Nguyên hỏi lại. Ngày cuối tuần của họ là ở đây mà. Mày có mặt ở đây bao nhiêu lần rồi Vũ Tuấn? Không nhiều lắm đâu, đủ để nắm rõ tình hình ở nơi đây. Vũ Tuấn chỉ ra sàn nhảy. Buồn bực, mày có thể ra đó để trút bỏ. Quay cuồng trong tiếng nhạc đôi khi cũng thú vị lắm. Bình Nguyên nhìn quanh. Bạn nhảy của các ông là những cô gái đứng đấy à? Không hẳn, các tiểu thư cũng là bạn nhảy của chúng ta được. Đến đây thường là những người cô đơn, và họ tìm được bạn cũng từ nơi đây. Vũ Tuấn tỏ ra sành điệu, anh búng tay ra hiệu cho một cô gái mặc đồng phục của vũ trường đứng gần đó. Cô gái bước lại với một nụ cười duyên dáng. Hay anh cần gì ạ? Cô có thể cho chúng tôi cái gì đó uống được không? Gặp ngay khách sộp rồi, cô gái liếc mắt. Hai anh chờ em chút nha. Cô gái nhún nhảy bước đi, Bình Nguyên nhìn theo. Cô nàng này không phải là Nai đâu. Mày đang cảnh giác à? Không sao đâu, tao sẽ giữ mày trong sạch để đến với Tử Đằng. Nói gì vậy? Không đúng sao? Con tim có bóng hình người ta mà còn bày đặt dấu. Bình Nguyên ơi Bình Nguyên, mày nên nhớ, tao là bạn thân của mày đó. Nhìn cử chỉ và ánh mắt của mày, tao cũng đủ hiểu. Mày cảm cô Tử Đằng từ khi nào vậy? Không nói à? Nè, mày giấu ai chứ không giấu được tao. Yêu thì nói yêu đi. Bây giờ trái tim mày đâu có vương vấn gì với Tú Linh, cũng đâu yêu được Thái Hà. Chấp nhận hình bóng Tử Đằng đâu có lỗi gì. Mày đâu còn trẻ để sợ sự bồng bột. Nếu mày chậm chạp, Tử Đằng mà nhận lời người khác thì có mà hối hận. Bình Nguyên trầm giọng. Cho đến giờ phút này, tao còn chưa biết mình muốn gì ở Tử Đằng, thì làm sao mà nói đây. Tao chỉ biết cô ấy để lại ấn tượng rất lớn trong tao, và tao rất muốn gặp mặt cô ấy hàng ngày. Như vậy là được rồi. Nhưng mỗi lần gặp mặt cô ấy, tao đều làm cho cô ấy buồn và giận. Tao đã xúc phạm lòng tự trọng của cô ấy. Không sao, tình yêu sẽ tha thứ tất cả mà. Cô gái lúc nãy trở lại với chai rượu đắt tiền và hai cái ly trên khay. Cô đặt xuống bàn và rót ra ly. Mời hai anh. Cảm ơn cô. Bình Nguyên đặt vào tay cô gái tờ giấy bạc. Tặng cho cô nè. Cảm ơn anh. Tôi trả tiền luôn chai rượu, cô lấy hóa đơn đến đây. Dạ, hai anh có cần bạn uống rượu không? Cô uống à? Dạ, có một cô gái ngồi ở quầy bar hình như cần bạn uống rượu nên em mới giới thiệu. Có nhiều nghề quá nhỉ? Vũ Tuấn nổi hứng. Cô gọi cô ấy qua đây đi. Dạ. Bình Nguyên đá chân bạn. Ê, định quậy hả? Vui một chút thôi mà, có bạn uống vui hơn. Nè, Tú Lâm biết thì đừng kéo tao vào nha. Mày phải bạn tao không vậy? Vũ Tuấn vừa dứt lời thì có một cô gái trên tay cầm ly rượu bước tới. Hai anh cần bạn uống rượu à? Trong ánh sáng lờ mờ của vũ trường, họ đã nhận ra nhau. Tử Đằng ngạc nhiên trong hoàn cảnh gặp gỡ này, nhưng Tử Đằng lấy lại phong độ ngay. Là hai ông à? Vậy mà tôi tưởng bạn uống rượu của tôi là ai chứ. Cô tự nhiên kéo ghế ngồi. Đừng lấy làm lạ khi con gái cũng đến đây uống rượu. Tử Đằng giơ cao cái ly. Nào, cùng uống đi. Vũ Tuấn hưởng ứng. Anh cùng ly với Bình Nguyên và Tử Đằng. Chúc buổi gặp mặt đáng nhớ. Tử Đằng uống cạn ly rượu trên tay của mình. Cô rót ngược ly và tiếp tục rót ly thứ hai. Rồi ly thứ hai lại hết, rót tiếp ly thứ ba. Tử Đằng uống cạn. Nhìn Tử Đằng ngửa cổ uống rượu, Vũ Tuấn có cảm giác cô uống nước thì đúng hơn. Loại rượu mạnh này như anh uống 3-4 ly là muốn gục rồi. Thế mà Tử Đằng, cô uống như trút bỏ cơn tức giận, chứ không phải là uống rượu để thưởng thức. Nhưng cứ để cô ấy uống như thế này thì không hay rồi. Rót ly thứ tư, Tử Đằng nhìn Bình Nguyên và Vũ Tuấn. Sao hai ông không uống đi? Bình Nguyên nhìn Tử Đằng hôm nay rất lạ lẫm, hình như cô đang muốn nổi loạn thì phải. Nhưng mà là chuyện gì mới được chứ? Người mà Tử Đằng thương yêu như sơ tâm mất đi, cô còn không yếu đuối. Sự mạnh mẽ và chịu đựng của Tử Đằng làm Bình Nguyên thấy thán phục. Tử Đằng ngẩng lên, bất chợt bốn mắt giao nhau. Cảm giác của họ về nhau hình như đã hình thành. Tử Đằng bối rối, như để đánh tan cảm giác ấy, cô nhếch môi. Ông lạ lắm về con người của tôi phải không? Rồi sẽ còn những cái bất ngờ về tôi nữa kìa. Tử Đằng bưng ly rượu lên thì Bình Nguyên ngăn lại. Cô đừng uống nữa. Ông đừng xem thường tôi như thế chứ. Bao nhiêu tôi không thể sai được. Nè, hai ông cần bạn uống rượu. Tôi đến đây rồi thì hai ông lại ngồi nhìn là sao? Tử Đằng cười. Vậy cũng không sao, nhìn tôi uống cũng vui mà. Bình Nguyên nhẹ nhàng. Tử Đằng, tôi xin lỗi cô chuyện hôm trước ở công ty. Là chuyện gì? Tử Đằng khoát tay. Tôi quên mất tiêu rồi, à mà nè. Cô nghiêng đầu. Những bông hoa đẹp đâu mà hai ông đến đây uống rượu một mình vậy? Xong Tử Đằng lại nói. À, tôi biết rồi, trốn người đẹp đi chơi có phải không? Đàn ông mấy ông là như vậy đấy. Kiêu ngạo để người mình yêu phải khổ. Tôi sẽ không yêu, để khỏi phải khổ trong tình yêu. Vũ Tuấn hỏi. Cô đến đây một mình à, những người bạn của cô đâu? Tôi là cô Nhi, ai thèm làm bạn với tôi chứ? Tôi không có bạn. Tử Đằng, cô đừng nói vậy, chúng tôi rất quan tâm đến cô. Tử Đằng chỉ Vũ Tuấn rồi chỉ Bình Nguyên. Ông hả? Hay là ngài giám đốc công ty kiến trúc Thái Nguyên? Thôi thôi, tôi không cần ai thương hại tôi cả. Hãy để cho tôi sống yên và sống với số phận của tôi. Tôi không chống lại với phong ba tình yêu của mấy người đâu. Bình Nguyên mím môi, đứng lên kéo tay Tử Đằng, nhưng bị cô ghì lại. Ông làm gì vậy? Cô ra đây với tôi. Vũ Tuấn chưa biết Bình Nguyên làm gì thì anh đã đưa Tử Đằng ra sàn nhảy. Tử Đằng chống cự. Tôi không nhảy. Bình Nguyên trừng mắt. Cô đừng làm trò cười cho mọi người chứ. Sàn nhảy rất đông cặp tình nhân, họ tình tứ trong điệu tango lả lướt. Bình Nguyên như khống chế Tử Đằng trong vòng tay mình, buộc cô phải bước theo anh. Tử Đằng tức giận lắm, nhưng không còn cách nào khác. Họ dìu nhau trong tiếng nhạc du dương. Bình Nguyên càng ngày càng siết chặt cô hơn, áp sát đầu Tử Đằng vào ngực mình. Tử Đằng mím môi. Ông đừng lợi dụng tôi đó. Bình Nguyên bình thản. Tango là điệu nhạc dành cho những cặp tình nhân, chúng ta cũng phải nhảy cho giống chứ. Nếu không, mọi người sẽ đổ dồn mắt về chúng ta đó. Nhưng tôi không phải là tình nhân của ông. Bình Nguyên bỏ nhỏ. Bây giờ không phải thì ngày sau sẽ phải. Ông nói cái gì? À, không có gì. Sao cô giữ vậy? Ông mới biết sao? Tử Đằng vẫn giữ bộ mặt lầm lầm lì lì. Bình Nguyên cười nhỏ. Mọi người đang tưởng chúng ta vừa gây lộn xong đó. Cô tươi nước mặt lên một chút đi. Ông đừng yêu cầu tôi này nọ nữa. Tử Đằng vừa dứt lời thì có một cặp tình nhân di chuyển gần lại. Bình Nguyên. Ủa, ông Trần, bà Trần. Bình Nguyên tươi cười chào lại. Hai ông bà cũng đi nhảy sao? Ngày cuối tuần chúng tôi chẳng biết làm gì, với lại nơi đây không chỉ dành cho giới trẻ, cho nên chúng tôi đến đây cùng vui vậy. Bà Trần nghiêng đầu. Bạn gái của cậu xinh đẹp quá. Cảm ơn bà đã quá khen. Nè, có định lập gia đình một lần nữa không? Bình Nguyên cười như để né tránh câu trả lời, nhưng bà Trần nào chịu buông tha. Sống độc thân có cái khổ của độc thân đấy. Tôi thấy bạn gái cậu dễ thương lắm. Khi nào phát thiệp, nhớ cho chúng tôi biết nha. Bình Nguyên chỉ biết cười trừ. Trong tình cảnh này anh biết nói gì đây? Cũng may có người bạn nào đó gọi ông bà, nên ông bà Trần chia tay Bình Nguyên. Nếu không, anh chẳng biết điều gì có thể xảy ra nữa. Bản tango chấm dứt. Tử Đằng xô Bình Nguyên ra. Ông giở trò gì đây? Bình Nguyên nhún vai. Tôi không hiểu. Tại sao ông không giải thích với ông bạn ông rằng tôi không phải là bạn gái của ông? Lời giải thích đó quan trọng lắm sao? Đương nhiên rồi, nó rất quan trọng đối với tôi. Tôi không muốn có bất cứ liên quan nào đối với ông, càng không muốn bạn gái của ông làm khó tôi. Bình Nguyên gục gặt. Tôi hiểu rồi, vậy cô đi theo tôi tìm ông bà Trần để giải thích nha. Cả một cái vũ trường rộng lớn như thế này, đi tìm à, điên khùng. Tử Đằng quay lưng bỏ đi, nhưng cô không trở về chỗ Vũ Tuấn ngồi, mà len lỏi qua nhóm đông người, rồi đi luôn xuống lầu. Về chỗ cũ, thấy Vũ Tuấn ngồi một mình, Bình Nguyên hỏi. Tử Đằng đâu? Không phải cô ấy đang nhảy với mày sao? Ngày chấm dứt rồi, tao tưởng cô ấy về bàn chứ. Bình Nguyên nhìn quanh. Tử Đằng đi đâu vậy? Có lẽ cô ấy đi về cũng nên. Nè, bộ mày chọc giận Tử Đằng nữa hả? Bình Nguyên hớp một ngụm rượu. Ép nhảy, Tử Đằng đã tức giận rồi. Đã vậy còn gặp ông bà Trần bên ngân hàng. Họ tưởng Tử Đằng là người yêu của tao nên... Cô ấy thêm một lần nữa tức giận có phải không? Bình Nguyên ơi, mày tạo thiện cảm cho người ta hay là mày gây thêm ác cảm đây? Tao đâu muốn. Vậy còn không biết đi tìm người ta đi. Vũ Tuấn đẩy vai bạn. Bình Nguyên chưa kịp đứng lên thì cô gái phục vụ lúc nãy đi lại. Chào hai anh. Cô bạn uống rượu với hai anh, nhờ em chuyển lời chào và cảm ơn hai anh đã mời uống rượu. Thế cô ấy đâu? Về rồi. Về? Bình Nguyên bật dậy. Thế làm sao được, Tử Đằng uống nhiều rượu lắm mà. Anh kéo bạn. Chúng ta về thôi. Mày lo cho Tử Đằng à? Ừ, một mình cô ấy lại thêm có hơi men. Vậy thì mày đuổi theo đi. Thế còn mày? Tao có xe. Bình Nguyên vỗ trán. Tao quên. Vậy tao đi trước nha. Nhìn theo bạn với những bước chân hấp tấp, Vũ Tuấn lắc đầu. Yêu muốn điên cuồng luôn mà còn bày đặt. Chương 11. Lái xe ra đường, Bình Nguyên mới sực nhớ. Anh không biết Tử Đằng đi bằng gì, về đường nào, làm sao mà đuổi theo. Thực tình anh lo lắm chứ không đùa. Đường phố đã bắt đầu vắng người, mà Tử Đằng lại là con gái. Nếu lỡ có chuyện gì đó xảy ra với Tử Đằng, chắc là anh ân hận suốt đời. Bình Nguyên cho xe chạy chậm trên đường với một hy vọng mong manh là gặp được Tử Đằng. Nhưng hết con đường này rồi đến con đường khác, anh như tìm kiếm cô vậy. Trong lúc Bình Nguyên đang phân vân, không biết làm sao để biết được Tử Đằng về nhà có an toàn không, thì trước đầu xe anh có một nhóm thanh niên 2-3 người đang níu kéo một cô gái. Bình Nguyên pha đèn, khuôn mặt cô gái làm cho anh giật thót. Tử Đằng! Bình Nguyên mở nhanh cửa xe, anh chạy đến và hét lớn. Buông cô ấy ra! Nghe tiếng hét, nhóm thanh niên dừng lại, thấy người quen, Tử Đằng như vớ được cái phao. Bình Nguyên, cứu tôi với! Bình Nguyên nhắc lại. Tôi bảo buông cô ấy ra. Một thằng trong nhóm thanh niên hất mặt ngang tàng. Mày là gì mà bảo bọn tao nghe mày? Hàng này là hàng của bọn tao, không thể phỏng tay trên được đâu. Đi chỗ khác chơi. Bình Nguyên tiến lại gần hơn chỗ của Tử Đằng, quay hàm anh bạnh ra. Tôi nói lại một lần nữa, hãy buông cô ấy ra, nếu không thì đừng trách tôi. À, cái thằng này muốn kiếm chuyện thật rồi. Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì? Hắn ra lệnh. Tụi bay, cho nó một bài học giùm tao để nó đừng có nhiều chuyện. 3-4 thằng xông vào Bình Nguyên, trên tay bọn chúng có vũ khí, nhưng anh không hề bối rối, một mình chống đỡ, tả xung hữu đột. Những cú đá của Bình Nguyên thật là đẹp mắt. 4 thằng nằm lăn ra, một thằng còn lại thấy ngán, hắn xô Tử Đằng về phía Bình Nguyên. Do giằng co, phần trên vai áo bị rách, phần thêm sợ hãi nên Tử Đằng ôm chặt Bình Nguyên, cô òa khóc như một đứa trẻ. Bình Nguyên dỗ dành, không sao rồi, có tôi đây mà, tôi sợ lắm. Bình Nguyên cũng ôm lấy Tử Đằng, giọt nước mắt của cô làm anh xót xa. Nếu như ông trời không cho anh gặp cô trong lúc này, thì có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ ân hận mất thôi. Thấy Bình Nguyên đang lo lắng cho Tử Đằng, tên còn lại thừa cơ hội đâm tới. Thoáng thấy bóng, Bình Nguyên né người, nhưng con dao vẫn phớt qua tay áo anh. Máu tươm ra làm Tử Đằng thảng thốt. Ông bị thương rồi kìa. Bình Nguyên trấn an. Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Nói thì nói vậy, nhưng Bình Nguyên cũng thấy răng rác. Anh ôm vai Tử Đằng. Chúng ta đi về nào. Tử Đằng đi theo Bình Nguyên mà lòng không an. Khi ngồi vào xe, cô xé toạc cái dây nơ buộc trên áo. Ông đưa tay đây. Không biết Tử Đằng định làm gì, Bình Nguyên cũng đưa tay ra. Tử Đằng dùng dây nơ buộc chặt vết thương, hy vọng là nó bớt chảy máu đi. Bình Nguyên đùa. Mặc áo kiểu cọ như các cô cũng có lợi đấy chứ. Ông nói gì? Bình Nguyên cho xe chạy. Gió đêm lành lạnh đốt vai trần. Thấy Tử Đằng co ro ôm hai bờ vai, anh tấp xe vào lề, chồm ra phía sau, lấy cái áo vest khoác lên cho Tử Đằng. Sẽ không làm cô lạnh nữa đâu. Tử Đằng lý nhí. Cảm ơn ông. Cái áo này lúc sáng tôi đi làm để quên trong xe, mà cũng hay, nhờ để quên mà cô được khoác nó. Chứ không phải ông khoác nó đến vũ trường sao? Ôi, tôi không phô trương đến như vậy. Xe chạy được một đoạn, Bình Nguyên hỏi, nhà cô ở đâu? Ông chạy thẳng đến ngã ba quẹo phải, vô khoảng một cây số nữa, 433 là số nhà của tôi. Theo sự chỉ dẫn của Tử Đằng, Bình Nguyên dừng xe lại trước một tòa nhà sang trọng. Quả thật anh không ngạc nhiên lắm khi Tử Đằng ở đây, vì cô có một người cha nuôi ở Mỹ mà. Tử Đằng mở cửa xe bước xuống, cô lục lọi trong túi quần tìm chùm chìa khóa. Còn cái điện thoại đâu? Thấy Tử Đằng đứng phỏng người ra, Bình Nguyên hỏi, chuyện gì vậy? Tôi làm mất điện thoại rồi. Ở đâu? Không biết nữa. Bình Nguyên chợt nhớ, có lẽ do giằng co lúc nãy nên bị rớt mất cũng nên. Anh an ủi, thôi đừng buồn, mất của mà người không sao là được rồi. Tử Đằng mở khóa, cô kéo nhẹ cánh cổng. Ông vào đi. Bình Nguyên ngần ngừ, có tiện không? Tôi chỉ sợ không tiện cho ông thôi, khuya rồi người nhà ông lo lắng. Mẹ tôi quen rồi, việc đi về thất thường của tôi. Nếu cô thấy tiện thì cho tôi xin đi nước. Tử Đằng nép người qua một bên. Sẵn sàng thôi. Bình Nguyên khóa xe rồi bước theo Tử Đằng. Dù là ban đêm nhưng lối kiến trúc của căn nhà làm anh thích thú. Nó nhẹ nhàng và dễ chịu làm sao. Phía trước căn nhà, Tử Đằng trồng rất nhiều lan. Bình Nguyên chiêm ngưỡng được các bức tranh của các danh họa nổi tiếng cả Việt Nam và nước ngoài. Trong số các bức họa có hai mô hình kiến trúc, một của nhà kiến trúc nổi tiếng ở Pháp, hai đó là mô hình kiến trúc của anh được trao giải châu Á Thái Bình Dương. Đúng là anh có nhiều điều ngạc nhiên về Tử Đằng. Ngoài kiến trúc và sự sáng tạo ra, cô còn có óc sưu tầm rất tuyệt vời. Để một mình Bình Nguyên ở phòng khách. Lát sau, Tử Đằng trở ra với bộ đồ mặc nhà và hai ly nước trên tay. Cô đặt xuống bàn. Ông uống nước đi. Cảm ơn cô. Bình Nguyên ngồi xuống salon. Anh bưng ly nước đưa lên miệng. Rượu đã làm tôi khô cổ, cô có cảm giác thế không? Tôi không có thói quen uống rượu. Thế ông muốn biết gì sao hôm nay tôi uống nhiều như thế chứ gì? Nhìn cô uống tôi thấy sợ lắm. Hôm nay là 100 ngày của sơ tâm. Tôi có cảm giác cô đơn lạc lõng nên rất buồn. Và cô đã đến vũ trường uống rượu? Không hẳn, tại tôi muốn tìm hiểu thế giới vũ trường như thế nào thôi. Bình Nguyên lắc đầu. Tôi chào thua cô đấy. Nhưng sao cô không về nhà mà đi lang thang? Tôi muốn đi dạo một chút, nào ngờ gặp phải bọn lưu manh. Nếu không gặp được ông, tôi không biết. Tử Đằng đưa mắt nhìn Bình Nguyên. Cảm ơn ông nhiều, Bình Nguyên. Thực tình lúc biết cô rời khỏi vũ trường, tôi lo lắm. Trong người có hơi men, không biết cô có về được đến nhà không. Tôi cho xe chạy không biết qua bao nhiêu con đường, phân vân và tự trách mình. Cô mà có chuyện gì, chắc là tôi ân hận suốt đời. Và cũng may tôi đã kịp lúc. Tử Đằng xúc động. Lúc tôi bị bọn chúng treo ghẹo níu kéo, tôi chỉ hy vọng gặp được ông. Bình Nguyên nhìn Tử Đằng. Từ ra về sau, đừng về một mình trong đêm khuya nữa nha. Hứa với tôi, đừng ngông cuồng đến vũ trường uống rượu một mình. Nếu có buồn thì hãy gọi điện cho tôi. Ông làm gì mà có thời gian dành cho tôi chứ? Với ai thì tôi không đảm bảo, nhưng với cô tôi nhất định có thời gian. Lặng trên ánh mắt của Bình Nguyên, Tử Đằng hỏi, chuyện này không tế nhị cho lắm, nhưng tôi vẫn muốn biết, hình như ông có gia đình rồi phải không? Bình Nguyên vẫn không rời ánh mắt khỏi Tử Đằng. Từng có gia đình rồi thì đúng hơn. Tôi tưởng hai người yêu nhau đến với nhau thì sẽ rất hạnh phúc, nhưng nó đã hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của tôi. Chúng tôi đã chia tay vài năm sau đó. Lỗi do ai cho đến bây giờ tôi vẫn không muốn nghĩ. Cưới nhau và cũng dễ dàng chia tay như thế sao? Không hẳn vậy. Người vợ trước của tôi cô đã từng biết mặt rồi mà. Thế bây giờ ông còn yêu không? Bình Nguyên nhướng mày. Còn chứ, nhưng không phải là cô ấy nữa, mà là một cô gái ngang bướng khác. Thái Hà ư? Không. Bình Nguyên tìm bàn tay Tử Đằng, nhưng cô đã rụt lại. sự va chạm mạnh làm vết thương ở tai của Bình Nguyên rỉ máu. Anh nhăn mặt. Tử Đằng hoảng hồn. Ê chết, vết thương của ông chảy máu nữa rồi. Vết thương ngoài da đâu bằng vết thương trong lòng, nó rỉ máu mới là đáng sợ. Ông còn nói. Tử Đằng lăn xăng tìm hộp thuốc cá nhân. Cô đến ngồi gần bên anh. Bây giờ tôi sẽ rửa và băng lại vết thương cho ông, có lẽ nó sẽ rát và đau. Ông chịu khó một chút nha. Bằng đôi tay dịu dàng và cẩn thận, Tử Đằng dùng kéo các sợi dây nơ áo mà cô đã buộc chặt cho Bình Nguyên lúc ở ngoài đường. Dù rằng vết thương không sâu lắm, nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng mất. Rất nhẹ nhàng, Tử Đằng sợ Bình Nguyên đau, cô đổ oxy già vào bông gòn lau sạch máu ở vết thương, sau đó rắc thuốc và băng lại thật kỹ. Tử Đằng căn dặn, ông chịu khó mỗi ngày thay băng để cho vết thương mau lành, nhớ kiêng ăn những món làm ảnh hưởng đến vết thương nhé. Bình Nguyên ngắm nghía chỗ băng trên tay của mình. Cô làm như người chuyên nghiệp vậy, không thua gì y bác sĩ ở bệnh viện. Chúng tôi là cô nhi nên việc gì chúng tôi cũng phải tự làm, có khéo cũng không có gì là lạ. À, ông có thấy đau không? Nếu đau thì uống viên thuốc giảm đau này. Tử Đằng đặt viên thuốc vào lòng bàn tay của Bình Nguyên. Thuốc này hiệu quả lắm, ba nuôi tôi mang từ bên Mỹ qua cho tôi. Bình Nguyên bỏ viên thuốc vào túi. Khi nào đau tôi sẽ uống. À, cô đã hết sợ chưa? Sợ thì tôi hết sợ rồi, nhưng nó lại ám ảnh tôi. Không sao, cô ngủ một giấc không suy nghĩ thì không có gì cả. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp chuyện đáng sợ như vậy. Vì tôi mà ông bị thương, tôi càng thêm áy náy. Bình Nguyên cười. Để tâm làm chi, cô đã giúp tôi băng lại vết thương rồi còn gì. Nhưng mỗi ngày phải thay băng, tôi thấy khó khăn quá. Sao vậy? Nhà tôi chỉ có mình tôi và mẹ tôi, tôi càng không thể để mẹ tôi lo lắng. Mình tôi thì tôi không thể tự làm được, còn đến bệnh viện có quá lớn lao không? Biết rằng Bình Nguyên sắp làm eo, nhưng Tử Đằng thì không thể làm ngơ. Vì dù sao anh cũng là ân nhân của cô mà. Vậy mỗi buổi sáng trước khi đến công ty, ông đến đây, tôi sẽ thay băng cho ông. Như thế thì có phiền cô không? Không phiền thì cũng đã phiền rồi. Tử Đằng khoát tay. Đùa với ông thôi, ông cứ đến đi, dù sao tôi chưa có việc làm cũng rảnh mà. Câu nói của Tử Đằng như nhắc nhở Bình Nguyên. Anh băn khoăn. Cô không giận tôi chứ? Vậy điều gì? Tước mất cơ hội của cô vào Thái Nguyên. Tử Đằng thở ra. Có lẽ tôi không có duyên với công ty của ông. Tôi có một đề nghị. Tử Đằng chờ đợi. Cô nói cô nợ tôi. Vậy cô hãy vào công ty giúp tôi là trả nợ cho tôi rồi. Như thế đâu có được. Tại sao không được khi tôi là giám đốc? Tôi... Bình Nguyên quyết định. Thôi nha, sáng mai tôi đến đây và chúng ta cùng vào công ty. Ông... Hãy bỏ ngoài tai tất cả những lời nói vì nó không cần thiết. Tử Đằng mím môi. Ông áp đặt tôi như áp đặt Thái Hà có phải không? Tôi không áp đặt ai cả. Sao lúc nào em cũng chống đối với tôi như vậy? Bình Nguyên đứng lên. Tôi về đây, ngày mai tôi sẽ đón em. Trước khi quay đi, anh còn gằn giọng. Lần này em không được từ chối đấy. Ngủ ngon. Tử Đằng nhìn theo một cách bất lực. Bình Nguyên làm sao thế? Ngoài công việc ra, anh còn muốn gì ở cô đây? Anh ra lệnh với mọi người và cả với cô ư? Thế sao cô không phản đối? Phải chăng... Tử Đằng ra khép cửa. Cô mang hộp thuốc về phòng và chờ đợi ngày mai. Chương 12. Reng reng reng. Đang ngủ ngon, chợt chuông điện thoại reo làm Tử Đằng giật mình. Cô chờ anh dậy nhìn đồng hồ rồi lầm bầm. Mới hơn 6 giờ mà đã phá rối, ai kỳ cục vậy? Tử Đằng nhấc ống nghe, giọng còn ngái ngủ. Alo, Tử Đằng, em dậy chưa? Thoáng nghe giọng quen thuộc, Tử Đằng khó chịu. Là ông, sao ông gọi tôi giờ này? Ông có biết bây giờ là mấy giờ không? Chính xác là 6 giờ rưỡi sáng. Rồi sao? Xin lỗi, có lẽ đã phá giấc ngủ của em. Nhưng tôi muốn nhắc em, 30 phút nữa tôi đến. Chúng ta sẽ đi ăn sáng và cùng đến công ty. Cái gì? Đừng hét lớn như thế chứ. Ông đừng đùa chứ Bình Nguyên. Bộ tôi hay đùa lắm sao? Thôi, em hãy rời khỏi giường và chuẩn bị đi. 15 phút sau, tôi sẽ rời khỏi nhà đấy. Bình Nguyên cúp máy, Tử Đằng bực tức. Cái ông này định áp đặt tôi như áp đặt những người khác sao? Dù Tử Đằng này không dễ gì nghe theo sự chỉ dẫn của người khác. Tử Đằng kéo chăn trùm kín đầu để tiếp giấc ngủ, nhưng thật không dễ chút nào. Tử Đằng lăn qua lăn lại trên giường. Cô tức mình bật dậy. Ông chết đi, quỷ tha ma bắt ông đi Bình Nguyên. Tại sao ông cứ ám tôi mãi thế? Tử Đằng gom mớ chăn màn dồn lại một góc. Cô chẳng buồn xếp nó cho gọn gàng. vào nhà tắm làm vệ sinh, Tử Đằng cũng không quên lẩm bẩm chửi. Điều này cô có thể chữa Bình Nguyên mỗi lúc mọi nơi nếu anh cứ chọc tức cô. Xong phần vệ sinh đến phần chọn trang phục, đứng trước tủ quần áo, Tử Đằng lưỡng lự. Vào công ty với Bình Nguyên hay không vào? Và cuối cùng, cô chọn quần jean và áo sơ mi trắng. Tử Đằng không hiểu sao cô không chống lại việc Bình Nguyên muốn cô vào làm ở công ty. Phải chăng cô đã có sự suy nghĩ khác? Bao lần cô tha thiết và bao lần Bình Nguyên cự tuyệt, cho đến hôm nay, Tử Đằng như muốn đầu hàng con tim mình. Cô đã có cái nhìn khác về Bình Nguyên. Anh là một người đàn ông đáng mến, chứ không phải đáng ghét như thuở ban đầu cô đã nghĩ. Tử Đằng giật mình, gần như cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô nhớ lúc đầu, Bình Nguyên trong đôi mắt cô là người đàn ông đáng ghét nhất. Thế nhưng, sau những sự việc đã qua, chợt nhiên Tử Đằng có cảm giác Bình Nguyên vừa là người thân, vừa là người bạn của cô vậy. Giây phút này đây, Tử Đằng rất phân vân về sự thay đổi trong tình cảm của Bình Nguyên. Anh là người đàn ông hoàn hảo trong đôi mắt mọi người, cho nên có rất nhiều cô gái vây quanh. Và cô có là gì đâu đối với họ chứ? Tử Đằng thở dài cho số phận của mình, đôi khi cũng phải nghĩ không nên làm trò cười cho thiên hạ. Lòng Tử Đằng đầy mâu thuẫn, nửa muốn nửa không. Đang phân vân và chưa tìm được đáp số thì đã nghe tiếng kèn xe ở phía bên ngoài. Bình Nguyên tới rồi. Tử Đằng nhắm mắt quyết định liệu một phen xem vận mệnh mình tối hay sáng. Vừa lấy cái túi xách, Tử Đằng nhanh chóng ra ngoài. Vừa thấy mặt cô, ánh mắt Bình Nguyên sáng lên. Chào em buổi sáng, đêm qua ngủ có ngon giấc không? Tôi sẽ ngủ rất ngon nếu như ông không quấy rối tôi. Ồ, tôi muốn em quen dần với thời gian. Bởi khi vào công ty rồi, tôi sẽ cần em giúp tôi bất cứ lúc nào. Bình Nguyên mở cửa xe. Em lên đi, chúng ta sẽ đi ăn sáng trước. Tôi không có thói quen ăn sáng. Nhưng buổi sáng rất quan trọng đối với chúng ta. Có đầy đủ sức khỏe, chúng ta mới làm việc được. Buổi ăn sáng này coi như việc ký hợp đồng giữa tôi và em. Tử Đằng chỉnh ngay. Giữa công ty và tôi thì đúng hơn. Cô miễn cưỡng leo lên xe. Trước khi cho xe lăn bánh, Bình Nguyên hỏi. Em muốn ăn gì? Ăn gì và ở đâu tôi không quan trọng, ông tự quyết định đi. Nhưng mà nè, từ đây về sau tôi không muốn rườm rà như thế này đâu nha. Tôi có xe, hãy để tôi tự đi và tự đến. Tôi không muốn bị hạn chế về thời gian. Giá lại ngồi chung xe với ông, tôi ngán lắm. Lỡ cô nào ghen ẩu thì cuộc sống của tôi không yên ổn chút nào. Bình Nguyên phì cười. Em lo xa quá, nhưng có một điều tôi muốn cho em biết. Tôi sẽ đón em vào mỗi buổi sáng và đưa em về vào mỗi buổi chiều. Việc đó không thay đổi, vì có một số công việc em phải cần đi chung với tôi. Còn vấn đề ghen tuông, em cứ yên tâm, không ai ghen và cũng không ai có quyền xâm hại em. Thế nha. Còn Thái Hà chi? Cô ấy không thích tôi đi chung với ông đâu. Thích hay không thích, Thái Hà không can dự đến tôi và em. Và từ đây về sau, tôi cũng sẽ không cho phép cô ấy làm khó dễ gì em. Nhưng mà không như vậy gì hết. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng thôi. Bình Nguyên đóng cửa xe, chiếc bốn chỗ lao vút đi. Tử Đằng ấm ức, cô nhất quyết không bắt chuyện với anh. Bình Nguyên chứng tỏ mình là một ông chủ hay độc tài. Anh có thể quyết định hết cho cô sao? Nếu cô nghe lời anh thì cô đâu còn là Du Tử Đằng nữa. Chiếc xe chạy nhanh rồi cũng đột ngột dừng lại. Bình Nguyên nói. Đến rồi. Tử Đằng ngơ ngác. Đến đâu? Chỗ chúng ta ăn sáng ấy. Bình Nguyên xuống xe, anh vòng qua mở cửa cho Tử Đằng. Nào. Tử Đằng quay mặt nơi khác. Tôi đã nói tôi không ăn rồi mà. Cho dù em không có thói quen ăn sáng thì cũng phải nể mặt tôi chứ. Bình Nguyên nhỏ giọng. Đừng để mọi người trong quán, nó vợ chồng chúng ta cãi nhau. Ông. Tử Đằng nhìn vào trong quán, quả thật họ đang tò mò nhìn ra chỗ cô và Bình Nguyên bằng những ánh mắt rất kỳ cục. Tử Đằng mím chặt môi, cô giằng mạnh tay Bình Nguyên rồi ngoe nguẩy đi một mình. Bình Nguyên theo sau, miệng chím chím nụ cười. Xem ra nếu như anh không ép cô thì sẽ không được rồi. Tử Đằng bướng bỉnh và cứng đầu, cô sẽ không bao giờ nhận con người thiệt của mình đâu. Quán sáng sớm rất đông khách, muốn tìm một cái bàn trống cũng thật là khó. Sau khi kéo ghế cho Tử Đằng ngồi, Bình Nguyên liền giới thiệu. Đây là quán nổi tiếng với cái món ăn của ba miền. Tử Đằng nhướng nhướng mắt. Ông rành quá vậy. Dĩ nhiên rồi, lần nào tôi muốn ra ngoài ăn hay không có thời gian để về được nhà, tôi thường ghé đây. Tử Đằng buộc miệng. Một mình? Thì tôi chỉ có một mình. Tử Đằng hơi quên về câu hỏi của mình. Cô đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Đông quá. Tôi và em đến trễ một chút thì không có chỗ ngồi đâu. Bình Nguyên để tờ thực đơn qua cho Tử Đằng. Em thích món gì thì cứ gọi. Tử Đằng liếc nhìn tờ thực đơn, xong cô đẩy trở về cho Bình Nguyên. Ông ăn món gì, gọi cho tôi món ấy. Em dễ ăn như thế à? Số phận của tôi đâu có quyền lựa chọn những gì cho mình. Thôi, em đừng nói khích tôi. Trên đời này, không ai có thể ép buộc mình, trừ bản thân của mình. Vậy mà có đó. Bình Nguyên cười. Tôi không ép em, mà chỉ muốn giữ em lại bên tôi thôi. Những gì tôi làm, hy vọng em hiểu được. Tử Đằng trề môi. Không dám hiểu ông đâu. Bình Nguyên ra dấu cho người phục vụ. Anh chị dùng chi? Cho tôi 2 tô bún bò Huế và 2 ly cà phê. Vâng, xin chờ chút. Người phục vụ vừa quay đi, Tử Đằng trừng mắt. Tôi đâu có uống cà phê. Em nói em không có quyền lựa chọn kia mà. Tử Đằng tức thì càng thêm tức. Tất cả cũng tại cô. Ai biểu? Bình Nguyên vu vơ nhìn ra ngoài đường. Trong đầu anh có rất nhiều kế hoạch, mà Tử Đằng thì không thể khước từ. Cách bàn Bình Nguyên và Tử Đằng ngồi không xa lắm, cũng có một cặp trai gái đang ngồi ăn. Cô gái thì cứ ăn một đũa rồi ngừng lại nheo mắt nhìn. Hành động và cử chỉ ấy không qua mắt được chàng trai ngồi chung bàn. Anh hỏi: "Chuyện gì vậy An Tâm? Thức ăn không vừa miệng em à?" An Tâm trả lời, nhưng mắt vẫn nhìn về một nơi. "Không có." "Vậy thì em mau ăn đi, tô phở của em nở hết rồi kìa." An Tâm nhíu mày lẩm nhẩm: "Tại sao Tử Đằng lại đi chung với Bình Nguyên? Không phải khắc khẩu nhau sao? Lẽ nào..." Chàng trai quơ quơ tay trước mặt An Tâm: "Em không sao chứ?" "Không sao, nhưng mà Nhất Trung à, trong quán này có đến 2 người quen của chúng ta đó." "Ai vậy?" Nhất Trung nhìn quanh: "Đông người như thế này, làm sao mà nhận ra họ được? Em thấy họ ở đâu?" An Tâm chỉ: "Họ ngồi đằng kia, cách chúng ta không xa lắm." Nhìn theo tay của An Tâm, tim của Nhất Trung nhói nhói khi thấy Tử Đằng ngồi chung với Bình Nguyên. "Ông chủ của công ty anh đang làm việc." Họ cùng ngồi ăn sáng với nhau, cử chỉ chăm sóc của Bình Nguyên dành cho Tử Đằng. Nhất Trung có cảm giác họ rất thân thiện với nhau và thân nhau từ lâu lắm thì phải. "Tại sao lại như vậy?" Tình yêu anh trân trọng và nuôi dưỡng ngần ấy năm nay trở thành nỗi đau không ai biết. "Tử Đằng, em ác quá. Nhiều lần anh cố tình cho em biết, nhưng em chẳng mảy may để ý. Em có biết không, bây giờ nhìn em đi chung với người đàn ông khác, tim anh như ai xé. Tình yêu anh dành cho em chỉ có mình anh biết mà thôi." "Mà cũng phải, em chọn Bình Nguyên cũng đúng thôi, bởi anh ta có thể làm cho em tất cả. Em còn có cơ hội thay đổi được số phận của mình. Còn anh thì yêu mà không dám nói, cho nên trong đôi mắt em, anh chỉ có thể là một người bạn, là một người anh." "Tử Đằng ơi, nếu là hạnh phúc của em thì anh không ganh tị, nhưng mà nỗi đau của anh thì sao đây? Ai có thể bù đắp được cho anh?" Không để ý đến thái độ của Nhất Trung, An Tâm vô tư nói: "Nhìn kỹ giám đốc của mình và Tử Đằng cũng xứng đôi lắm anh Trung ha. Em không ngờ họ có thể hòa thuận và cặp bồ với nhau, mà tại sao không thấy được khi họ chẳng có gì vướng bận cả." "Em còn nhớ lúc bọn em gặp Bình Nguyên, trong đôi mắt của Tử Đằng, Bình Nguyên như kẻ thù vậy. Em không dám tin điều tốt đẹp như hôm nay. Thế mà không ai có thể biết trước được chứ ngờ." An Tâm cười: "Ngày mai em dọn đến ở chung với Tử Đằng rồi, nhất định em phải tìm hiểu mới được. Tuy Bình Nguyên là người đàn ông không thể chê được, nhưng ông ta đã có một đời vợ, với lại còn có bà chặn Thái Hà ở bên cạnh. Em sợ họ sẽ ăn hiếp Tử Đằng. Cuộc đời của nhỏ ấy không thể bị tổn thương được Nhất Trung mà. Anh sẽ giúp đỡ Tử Đằng chứ?" Khuôn mặt Nhất Trung không vui: "Tại sao em không lo cho mình đi, lo cho người khác làm gì? Em và Tử Đằng từ nhỏ đã nương tựa vào nhau, cho nên chúng em xem như ruột thịt vậy. Tử Đằng hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc lây. Nếu Tử Đằng đau khổ, em còn vui được sao? Với lại em cần gì mà lo cho em nữa, khi mà em đã có anh lo cho em rồi." "Nhưng anh đâu thể lo cho em suốt đời." "Tại sao không?" An Tâm ôm cánh tay của Nhất Trung: "Anh là người bạn, và cũng là người em đã chọn từ lâu. Em sẽ không cho anh rời khỏi em, trừ khi anh không muốn quan tâm và lo cho em nữa. Tử Đằng đã từng nói với em, Nhất Trung là người đàn ông rất xứng đáng cho mi tin cậy và đi theo suốt đời, và em cũng thấy như vậy." "Tử Đằng nói thế ư? Nhớ con báo anh và em rất xứng đôi. Cô ấy có nhầm không?" An Tâm trồ mắt: "Anh nói gì?" "À không, thôi em ăn nhanh đi, chúng ta còn đến công ty." "Nhất Trung lúc nào anh cũng đáng yêu cả." Nhất Trung kêu thầm: "Thì ra không phải Tử Đằng không biết tình cảm của anh. Cô đã cố tình vun đắp và khuyến khích An Tâm, để cho An Tâm đặt tình cảm và niềm tin hy vọng vào anh. Tử Đằng lo cho người bạn bên cạnh mình, thế còn anh thì sao?" Nhất Trung biết mình không thể bằng Tử Đằng được ở tấm lòng, nhưng còn chuyện con tim, anh không thể dối mình và dối người khác. Anh có thể chăm sóc cho An Tâm, nhưng còn yêu thì anh phải đối diện với nó như thế nào đây? Nhất Trung nhìn An Tâm một thoáng, anh nén tiếng thở dài. Anh không thể làm tổn thương cô, cũng không thể làm cô đau khổ. Nếu ngay lúc này anh nói ra điều ấy thì anh không phải là con người. Khổ sở day dứt, Nhất Trung đã quên mình ngồi ở quán ăn. Đến khi cái đập tay nhẹ của An Tâm, anh mới giật mình. Gì vậy anh? Anh ngồi đây mà thả hồn đi đâu vậy? Cô nghiêng đầu. Em lo cho Tử Đằng lắm hả? Nếu lo, hay là chúng ta qua bên kia đi. Thấy An Tâm nhộm đứng lên, Nhất Trung kéo lại. Làm thế không thấy kỳ sao? Tử Đằng đã lớn, cô ấy biết mình đang làm gì. Chúng ta lo thì chỉ có thể bảo vệ thôi. Huống chi em đã nói, Bình Nguyên là một người đàn ông rất đáng tin cậy. Tại em thấy anh có gì đó không ổn, tưởng anh đang lo cho Tử Đằng. Không ổn mới là em đó. Thôi chúng ta đi. Nhất Trung gọi người tính tiền, rồi anh cùng An Tâm ra ngoài. Lúc đi ngang chỗ Tử Đằng, Nhất Trung hơi chậm lại, và chỉ có Bình Nguyên nhìn thấy anh. Hai người chỉ chào nhau trong âm thầm. Chương 13. Bình Nguyên lái xe vào bãi đậu của công ty. Anh và Tử Đằng cùng mở cửa bước xuống. Tự nhiên hôm nay Tử Đằng thấy mình chẳng có chút hứng thú nào. Cô đưa mắt nhìn toàn cảnh công ty một cách xa lạ. Lần thứ ba tôi đến đây với một cảm giác hoàn toàn khác. Bình Nguyên bước song song với Tử Đằng. Hy vọng em thấy yêu thích công việc và gắn bó lâu dài với công ty. Nhưng điều duy nhất tôi vẫn muốn em ở bên tôi và giúp đỡ tôi. Tử Đằng xoa vai không nói gì. Hai người lên cầu thang và tiến thẳng đến phòng họp của công ty. Bình Nguyên cho biết, sáng sớm tôi đã gọi điện cho thư ký của tôi, báo có cuộc họp khẩn cấp. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Em chuẩn bị tinh thần nha. Chỉ là một nhân viên mới vào thôi mà, có cần phô trương như vậy không? Cần chứ. Bình Nguyên đẩy nhẹ cửa phòng họp. Bên trong mọi người đã tề tụ đông đủ quanh cái bàn chữ U lớn. Theo cách nhìn của Tử Đằng ước lượng, trong phòng có khoảng 30 người. Họ không những chờ đợi mà còn căng thẳng, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Khi thấy Bình Nguyên và Tử Đằng bước vào, họ tự động cúi chào. Chào giám đốc. Sau câu chào ấy, họ liếc qua nhìn Tử Đằng, thêm một điều thắc mắc. Bình Nguyên vào chỗ ngồi của mình ở đầu bàn và cái ghế bên cạnh, anh ra lệnh cho Tử Đằng ngồi xuống. Các bạn đang thắc mắc phải không? Được rồi, để không mất thời gian của các bạn cũng như của tôi xin vào đề. Buổi họp khẩn vào sáng hôm nay cũng chẳng có gì để các bạn lo lắng. Tôi xin giới thiệu cô Du Tử Đằng, trợ lý mới của tôi bắt đầu từ ngày hôm nay. Cả phòng im phăng phắc. Tử Đằng gượng gạo đứng lên. Chào mọi người, giám đốc nói qua rồi, tôi vào đây cũng chỉ là nhân viên bình thường như mọi người thôi, làm việc và học hỏi. Câu nói của Tử Đằng làm cho không khí bớt căng thẳng đi. Họ lần lượt từng người đứng dậy. Tôi Hậu Nghĩa, bộ phận nhân sự. Bình An, trưởng phòng kỹ thuật. Ngọc Hương, thư ký. Phân Tâm. Thủy Tiên. Họ làm quen nhau qua câu chào và giới thiệu. Tử Đằng cười thân thiện. Tuy nhiên mọi người và mọi người cũng giống như tôi, cùng góp sức cho công ty có phải không? Đồng ý. Bình Nguyên vui vẻ. Tôi hy vọng mọi người sẽ cùng hợp tác với nhau trong tình đoàn kết, giúp công ty thắng lợi hơn. Hoan hô. Buổi họp khẩn ngắn kết thúc. Mọi người trở lại với công việc của mình. Ngọc Hương thì thầm bên tai của Tử Đằng. Hai lần gặp mặt, chị biết em có duyên với công ty mà. Cảm ơn chị. Trong công ty ai cũng dễ gần gũi lắm. Đến làm quen đi ha. Cô liếc Bình Nguyên. Còn giám đốc hôm nay có trợ lý mới nên dễ thương đi nhiều. Bình Nguyên nghiêm mặt. Còn chưa đi làm. Em đi đây. Ngọc Hương vừa quay lưng thì anh ra lệnh. Về văn phòng của tôi. Bình Nguyên bỏ đi trước. Tử Đằng nối bước theo sau, mà trong lòng chẳng chút bình yên. Tính tình của Bình Nguyên lúc dậy lúc khác, làm việc chung với ông ta, liệu cô có thể chịu đựng nổi hay không? Tử Đằng thấy mình có chút hối hận đấy. Văn phòng giám đốc, đây là lần thứ hai cô đặt chân vào, nhưng lần này tâm trạng có hơi khác. Vì Tử Đằng đã chính thức là nhân viên của công ty kiến trúc Thái Nguyên, với vai trò trợ lý giám đốc. Được làm việc ở công ty là điều cô luôn mong muốn, nhưng không hiểu sao Tử Đằng vẫn không thấy vui. Cô có một nỗi lo lắng mơ hồ nào đó. Cô sợ Bình Nguyên, sợ Thái Hà và sợ những cô gái khác nữa. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng từ lâu mà Tử Đằng vẫn còn đứng đó bỡ ngỡ. Cô không biết làm gì trong căn phòng chỉ có mình cô và Bình Nguyên. Còn Bình Nguyên, anh đã chễm chệ ngồi vào cái ghế uy quyền của mình. Tại sao em im lặng? Tôi biết nói gì đây? Sao em không hỏi công việc sắp tới của mình? Mọi việc ông đã quyết định, tôi còn có quyền của mình sao? Tại sao không chứ? Vậy thì tôi không muốn làm trợ lý cho ông. Bình Nguyên phản ứng ngay. Cái đó thì không được. Em cho rằng tôi ép em cũng không sao. Bằng bất cứ giá nào, em cũng phải làm trợ lý cho tôi. Tôi không hiểu tại sao ông cứ phải chọn tôi chứ. Bình Nguyên đứng lên, đi về phía Tử Đằng. Anh xây người cô lại. Đơn giản thôi, bởi vì tôi cần em. Tử Đằng ngẩng lên. Ánh mắt Bình Nguyên lúc này lạnh lùng xa cách. Nó ẩn chứa một tình cảm nồng nàn dịu dàng. Anh nâng cầm cô lên. Em hiểu những gì tôi nói không? Tử Đằng mấp máy môi. Tôi... Bình Nguyên nắm tay cô kéo về một cái bàn gần đó. Đây là bàn làm việc của em. Em ngồi vào ghế thử đi, xem có vừa tầm em không. Làm theo lời của Bình Nguyên, Tử Đằng ngồi xuống ghế, cô xoay một vòng. Bình Nguyên nhướng mày. Thế nào? Cảm ơn ông đã dành đặc ân cho tôi. Tất cả sẽ xứng đáng với tài năng của em. Bây giờ em xem giúp tôi những bản vẽ trên bàn đó nhé. Tử Đằng dạ khẽ. Cô bắt tay vào việc. Với cô, công việc ưa thích luôn cuốn hút. Tử Đằng sớm hòa nhập. Ít phút sau đó, cô đã say sưa trên bản vẽ. Thời gian và không gian chẳng còn ý nghĩa gì. Một lúc sau, có lẽ do mỏi mắt nên Tử Đằng ngừng tay ngẩng lên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Bình Nguyên đang lùi cùi bên cánh tay bị thương của mình. Màu đỏ của máu dính trên bông gòn làm Tử Đằng giật mình. Sao lại thế? Chẳng chậm trễ, Tử Đằng đẩy giấy đứng lên. Cô đi nhanh đến chỗ của Bình Nguyên. Làm sao vậy? Không có gì, tôi chỉ muốn thay băng cho nó thôi. Thay băng? Bình Nguyên giải thích. Phải rồi, tôi không muốn mẹ tôi lo lắng nên định phải đến công ty mà làm việc này. Ông thay băng, sao máu chảy nhiều vậy? Bình Nguyên gượng cười. Có lẽ tôi đã làm động đến vết thương. Đàn ông vụng về quá phải không em? Tử Đằng ngồi xuống. Để tôi giúp anh. Hay quá. Tử Đằng nhẹ nhàng lau rửa vết thương. Cô nói. Sao ông không gọi tôi để tôi thay băng cho ông? Tôi thấy em say mê công việc quá. Ông mà cũng sợ làm phiền người khác, nhất là phái nữ sao? Bình Nguyên chồm người thì thầm bên tai Tử Đằng. Nhưng với em, tôi lại muốn có điều ấy. Hơi thở của Bình Nguyên phà vào mặt của Tử Đằng, làm người cô nóng ran. Sự gần gũi quá mức làm Tử Đằng không dám cử động. Cô cúi gầm mặt, và Bình Nguyên thì rất thích khi thấy Tử Đằng mắc cỡ. Anh nghiêng người để nụ hôn rơi nhẹ lên má của Tử Đằng, làm cô giật mình, làm rơi miếng bông băng. Tử Đằng lúng túng. Xin lỗi. Cô mở hộp lấy miếng khác, cử chỉ che giấu bối rối, làm Bình Nguyên khẽ cười nhắc nhở. Bình tĩnh và cẩn thận đấy, kẻo vết thương anh lại chảy máu nữa đấy. Cố gắng, Tử Đằng băng xong vết thương cho Bình Nguyên. Xong rồi đó. Cô đứng dậy nhưng bị Bình Nguyên dừng lại. Bất ngờ Tử Đằng rơi vào vòng tay của anh. Sự va chạm giữa hai con người có tình ý làm họ ngẩn ngơ nhìn nhau. Bình Nguyên nheo một bên mắt. Em có cùng ý nghĩ như anh không? Bình Nguyên vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở, có đến giọng của hai người phụ nữ. Bình Nguyên, sao anh không muốn gặp em? Thưa giám đốc, em xin lỗi. Quá bất ngờ, Tử Đằng bật dậy như người phạm tội. Hai người con gái xông vào, có lẽ họ đã thấy tất cả. Một cô gái ăn mặc rất modern, thề thé. À, thì ra anh không muốn gặp em, để ở đây tình tự. Cô nhỏ này cũng cả gan lắm. Bình Nguyên nghiêm mặt. Em đừng ăn nói lung tung ở đây. Anh quay sang Tử Đằng nhỏ nhẹ. Mặc kệ cô ta nói gì, em về bàn làm việc của mình đi. Tử Đằng thu dọn mọi thứ trên bàn làm việc của mình và đang chuẩn bị nghe sự thịnh nộ của cô gái. Bình Nguyên vẫn ngồi tại chỗ, anh hất mặt. Thái Hà, em đến đây làm gì? Không phải anh đã từng nói với em, văn phòng làm việc của anh không thể tùy tiện ra vào. Em không thể, nhưng cô gái kia thì có thể chứ gì? Cô ta có thể ở đây để cùng anh ôm ấp tình tự phải không? Khuôn mặt của Bình Nguyên đanh lại. Anh ta ra dấu cho cô gái nãy giờ đang đứng ở phía sau. Em ra ngoài đi Ngọc Hương. Vâng, thưa giám đốc. Ngọc Hương quay lưng, Bình Nguyên gằn giọng. Anh cảnh cáo em một lần nữa, nếu em còn ăn nói lung tung xúc phạm người khác thì anh không tha thứ cho em. Anh bênh vực người khác và hăm dọa em đấy ư? Em nói đi, em đến tìm anh có việc gì? Muốn gặp anh, đến tìm anh không được sao? Em nhớ lúc trước anh đâu có hỏi em câu này. Phải chăng có sự xuất hiện của cô ta ở đây không, Bình Nguyên? anh thay đổi lạnh nhạt với em cũng vì con hồ ly tinh này, có phải không? Thái Hạ, hôm nay anh muốn cho em biết rõ một điều. Từ trước giờ anh không hề thay đổi. Với anh, em là một người bạn tốt. Bạn tốt ư? Thái Hạ chợt cười. Thì ra trong đôi mắt anh, em chỉ là một người bạn. Cô quá tàn nhẫn không Bình Nguyên? Chờ đợi anh gần ấy năm, để bây giờ nghe được tiếng nói này sao? Bình Nguyên thở dài. Thái Hạ, anh xin lỗi, đã có những lúc để cho em phải hiểu lầm. Hiểu lầm? Em không muốn nghe. Thái Hạ nhìn qua chỗ Tử Đằng, thấy cô cắm cúi trên bàn làm việc, thì Thái Hạ cảm thấy tức tối. Cô có cảm giác như Tử Đằng đang coi thường mình. Thái Hạ mím môi, đi đến bên bàn làm việc của Tử Đằng. Cô gõ mạnh lên bàn. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tử Đằng ngẩng lên tròn mắt. Tôi? Cô nghĩ là ai đây? Nhưng tôi và chị chẳng có chuyện gì để nói cả. Đừng giả nai nữa. Cô biết tôi đang muốn nói đến chuyện gì mà. Cô giả bộ thương hại cũng hay thật. Bình Nguyên nhìn lầm về cô, chứ tôi thì không nhìn lầm. Cô Nhi gì mà ở nhà cao tầng, ở biệt thự? Tử Đằng, tôi nói cho cô biết, hãy dẹp bỏ cái bộ dạng đáng thương đó đi. Nếu không, tôi sẽ lột mặt nạ của cô đấy. Tử Đằng mím môi. Thật ra cô đã xúc phạm gì Thái Hạ chứ? Tại sao chị ta lại nặng lời với cô? Phải chăng cô đã sai lầm khi theo Bình Nguyên đến công ty? Tử Đằng hất mặt. Thái Hạ, tôi yêu cầu chị nói năng cẩn trọng một chút. Tôi thiết nghĩ tôi chẳng làm gì sai. Chị đừng hăm dọa tôi. Cô cũng đủ bản lĩnh và tự tin lắm. Nhưng tôi nói cho cô biết, văn phòng giám đốc này không phải là nơi dành cho cô. Thái Hạ khoanh tay. Tôi nhớ là lúc công ty tuyển nhân viên, cô đâu có được chọn. Thế mà bây giờ, chẳng hay cô đã dùng kế gì vậy? Cô đã cho Bình Nguyên gì rồi? Tử Đằng tím mặt. Chị... Cũng phải thôi, để đổi lấy một cái ghế trợ lý, đâu gọi là thiệt hại. Bình Nguyên quát. Thái Hà, anh cấm em xúc phạm Tử Đằng. Nếu em còn muốn anh xem là một người bạn tốt, thì hãy về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Không được, anh không quan tâm đến em nữa, là do cô ta. Hôm nay, không có công bằng thì em không về. Thế sao em không hiểu, tình cảm không thể tranh giành hay miễn cưỡng. Anh nói em tranh giành ư? Em quen anh trước mà. Cô ta chỉ là một cô nhi được anh thương hại thôi. Thái Hạ điên tiết gồm mấy giấy tờ trên bàn làm việc của Tử Đằng xé toạc ra. Đừng mượn cớ công việc nữa, tôi không muốn thấy mặt cô ở đây. Bản vẽ. Tử Đằng tức giận đến nói không thành lời. Bình Nguyên không dặn được, anh tát Thái Hạ một cái. Cô có điên không? Thái Hạ đưa tay xoa má. Anh... Tử Đằng nhìn sững Bình Nguyên. Cô không ngờ cơn giận của anh đến như vậy. Bình Nguyên rất giọng. Cô điên như thế đủ rồi đấy. Tại sao cô không tôn trọng người khác và tôn trọng mình? Tôi đánh cô là hơi quá, nhưng cô xứng đáng nhận cái tát ấy. Anh là đồ vũ phu. Đối với vợ trước của tôi cũng không hề có hành động ấy. Cô bị một tát tai của tôi, cô biết vì sao rồi chứ? Tôi xúc phạm Tử Đằng, tôi đã cảnh cáo cô. Và cô biết, cô vừa xé cái gì không? Là bản vẽ, là cuộc sống của cả công ty đó. Thái Hà bừng mặt ngăn ngạnh. Thì sao? Trợ lý của anh giỏi lắm mà. Cô ta từng tốt nghiệp ở nước ngoài. Tôi tin cô ta đủ khả năng vẽ lại bản khác cho anh. Tôi thật hối hận khi nhận ra con người của cô quá trễ. Vậy ư? Cô rời khỏi nơi này ngay cho tôi. Anh không cần phải đuổi. Nhưng trước khi đi, tôi cảnh cáo anh một điều. Tôi nhất định không tha thứ cho hai người. Chờ đó. Thái Hà hậm hực quay đi. Bình Nguyên mệt mỏi buông người xuống salon. Tại sao lại trở nên như vậy? Tử Đằng cúi xuống nhặt những mảnh giấy mà Thái Hà xé. Công trình vừa phát họa đã tiêu tan. Ý gì đây? Khởi đầu công việc thật chẳng suôn sẻ tí nào. Tự nhiên cô cảm thấy nản lòng. Tử Đằng ngồi vào máy vi tính, mà đầu óc cô bận rộn đâu đâu. Sự việc vừa qua hình như cô vẫn chưa thoát khỏi cơn mê. Nói đúng hơn là một giấc mơ ba ngày. Giữa Bình Nguyên và Thái Hà, ai đúng ai sai, cô không dám phân tích. Như có một điều Tử Đằng biết, cô chưa hiểu Bình Nguyên cho lắm. Đằng sau cái vẻ đàn ông chững chạc đó, anh có giống như Thái Hà nói không? Mãi suy nghĩ, Tử Đằng không hay Bình Nguyên ở kế bên mình. Đến khi... Em nghĩ gì vậy? Tử Đằng giật mình lúng túng. Không, không có gì. Anh xin lỗi, anh không ngờ Thái Hà lại có thể quá đáng như vậy. Thú thật anh rất giận. Ông không cần xin lỗi. Nếu như ông không có lỗi, có lẽ chị Thái Hà nói đúng, do tôi mà ra tất cả. Bình Nguyên cao mày. Anh không muốn nghe em nói như thế, và cũng không muốn đổ lỗi cho ai. Mọi chuyện đã qua hết rồi. có thật đã qua không? Em không tin anh. Không phải. Không phải là được rồi. Em nên biết một điều, anh không hề lừa dối em. Tử Đặng im lặng. Bình Nguyên nắm tay cô. Đừng suy nghĩ gì nữa, bây giờ đi ăn thôi, trưa lắm rồi. Nhưng còn bán vé, sao giờ nghĩ chúng ta sẽ cùng làm. Bình Nguyên kéo tay của Tử Đặng. Hai người chưa kịp đi thì chuông điện thoại reo. Bình Nguyên quay lại. Chờ anh một tí. Trong khi chờ Bình Nguyên nghe điện thoại, Tử Đặng mở cửa bước ra ngoài. Gió trời làm tâm hồn cô thanh thản một chút. Xong rồi, mẹ gọi, mẹ muốn anh về nhà ăn cơm, em cùng đi nha. Tử Đặng lắc nhẹ. Tôi không đi đâu. Sao thế? Tôi lấy vai trò gì để đi cùng ông? Xin lỗi, tôi sẽ gọi điện cho An Tâm và chúng tôi đi ăn cơm. Ông đừng lo cho tôi. Vậy cũng được, nhưng lần sau nhất định em phải đi cùng anh về nhà ăn cơm nữa nha. Tử Đặng trả lời qua loa. Đến lúc đó hẳn hay. Hai người bước song song nhau xuống lầu. Vừa đi, Bình Nguyên vừa nói. Lúc sáng này anh gặp Nhất Trung và An Tâm. Tử Đặng khựng lại. Ở đâu? Họ ăn sáng cùng quán ăn với chúng ta. Sao ông không gọi tôi? Thấy họ có vẻ khẩn trương nên tôi không muốn làm phiền. Mà này, em quen Nhất Trung lâu không? Tử Đặng suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, khoảng 6 hay 7 năm gì đó. Mà chuyện gì thế? Người đàn ông như Nhất Trung cũng được đấy chứ. Cậu ấy có cả hoài bão và lý tưởng sống. Tôi và An Tâm sống ở nhà tình thương, và Nhất Trung là người bạn duy nhất. Chúng tôi chơi thân với nhau, rồi tôi được đi du học. 5 năm sau mới gặp lại. Nhất Trung chững chạc hơn nhiều. Một điều duy nhất mà tôi thấy vui, đó là tình cảm của Nhất Trung và An Tâm thay đổi theo thời gian. Nghĩa là họ đang cặp bồ với nhau. Tôi không biết nữa, chỉ thấy họ đối xử với nhau tốt hơn thôi. Bình Nguyên nhìn chăm chăm Tử Đặng. An Tâm, người bạn thân nhất của em cũng đã tìm được bến hạnh phúc cho mình. Còn em thì sao? Em định xem hạnh phúc của mọi người là hạnh phúc của mình ư? Tử Đặng cúi đầu, cô bước nhanh lên phía trước. Tôi rất sợ, không phải sợ người khác làm tổn thương, mà sợ mình không xứng đáng, đặt con tim không đúng chỗ. Em nghĩ vậy à? Bình Nguyên vượt lên, anh bắt Tử Đặng đứng đối diện với mình. Trong tình yêu, không thể nói xứng đáng hay không xứng đáng. Nếu em nói em không xứng đáng, thì bản thân anh càng không xứng đáng hơn. Anh... Bình Nguyên chưa kịp nói tiếp thì cái điện thoại nhỏ nhắn của Tử Đặng có tín hiệu. Xin lỗi. Cô áp máy vào tai. Alo, Tử Đặng, là ta đây. An Tâm, mày đang ở đâu vậy? Công ty. Cái gì? Hết giờ làm việc lâu rồi mà. Ông Bình Nguyên đi mày giữ. Không phải, ta chuẩn bị lấy xe và gọi điện rủ mày đi ăn đi chứ. Thế ư? Ta và Nhất Trung đang ở quán gia đình nè, để anh ấy qua đón mày nghe. Không cần đâu, cho địa chỉ ta sẽ đến đó. Cũng được, ở số đường... Ta biết rồi, chút nữa gặp lại. Nhanh nghe. Tử Đặng cúp máy, cô quay sang Bình Nguyên. Xin lỗi ông, An Tâm đang chờ tôi. Vậy thì em đi đi, có cần anh đưa em đến đó không? Tử Đặng lắc đầu. Cảm ơn ông, không dám làm phiền ông. Chúc bữa trưa ngon miệng. Cô cho Bình Nguyên ánh mắt nhẹ nhàng. Ông cũng thế, bữa trưa ngon miệng. Tử Đặng quay đi, Bình Nguyên đứng nhìn theo. Trái tim anh đang rộn ràng.